Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, QS. Lúc này, Caesar vừa cười vừa nói, "Hưu la la la la thuyền trưởng. Có hôm nay chỉ có ở. Sao lại thế, không có giải quyết sách lược đâu. Chúng ta đi qua nghiên cứu cường hóa pharmacy, đi qua đối lập Superman Soldier Serum phát hiện. Superman Soldier Serum cùng cường hóa pharmacy cũng không tồn tại bài xích hiện tượng. Cường hóa pharmacy có thể duy nhất cường hóa thân thể con người cường độ, lực lượng và tốc độ, mà nó tác dụng phụ cũng có thể đi qua lượng nhất định Superman Soldier Serum tiến hành bù đắp." Sabo vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý, "Làm rất tốt. Ba loại đẳng cấp cường hóa chất thuốc cường hóa hiệu quả cụ thể thế nào? Có thể hay không lặp lại tiêm vào? Cần tiêu trừ tác dụng phụ muốn trang bị Superman Soldier Serum liều lượng có lớn hay không?" Caesar vui vẻ nói rằng, "Hưu la la la la, ba loại đẳng cấp cường hóa pharmacy chủ yếu là đang tuyển dụng dược vật nhân tố cùng liều lượng lên khác biệt. Loại này cường hóa pharmacy bị ta và Kình Thiên lão sư gọi QH tiềm năng pharmacy. Đệ nhất cấp PQH1, chế tạo đơn giản nhất, đại giới cũng rất thấp. Không sai biệt lắm 1 triệu belly một chi. Cần dùng lai trung hòa tác dụng phụ Superman Soldier Serum cũng chỉ cần 1/10 nhánh. Cấp thứ 2 QH, liền tương đối chân quý rồi. Mỗi một nhánh chế tạo thành phẩm không sai biệt lắm cần 800 vạn belly. Cần 1/5 nhánh Superman Soldier Serum. Còn như quý thứ 3 QH3, hiện nay còn chưa chân chính sản xuất ra. Giá trị chế tạo thì càng thêm đắt giá. Một chi cần 50 triệu belly đại giới. Mà trung hòa tác dụng phụ nói liền cần 1/2 nhánh Superman Soldier Serum rồi." Sabo vừa nghe, trong lòng Vivi tính toán một chút. Hiện nay thuộc sở hữu Long Hồn đoàn hải tặc cùng sở hữu 31 nhánh. Mà đơn Hepo thủy quân một chi thì có gần ngàn người. Mà cái khác đoàn hải tặc, thiếu hơn 10 người. Nhiều 2-300 người, cộng lại không sai biệt lắm có 6-7 ngàn người, mặc dù chỉ là toàn bộ tiêm vào QH1, vậy cũng chỉ ít cần 60-70 ức belly. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đây là không tính cả Superman Soldier Serum thành phẩm ở bên trong. Một chi đời thứ nhất Superman Soldier Serum cần tài liệu mua không sai biệt lắm sẽ 10 triệu belly. Tinh chế đều là một phần trong đó dược vật nguyên tố. Sau đó hợp thành huyết thanh. Như vậy tới, đại giới không sai biệt lắm lại muốn lật một phen. Đó chính là trên 10 tỷ belly rồi. Số tiền này Sabo nhưng lại lấy ra được tới. Nhưng nếu tồn tại 3 trung đẳng cấp PQH tiềm năng pharmacy, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người dùng một dạng QH1. Nói thí dụ như chi nhánh đoàn hải tặc đoàn. Cán bộ sử dụng QH, thuyền trưởng sử dụng QH3, đại giới càng cao, cường hóa hiệu quả tự nhiên càng tốt. Sabo trông coi Caesar tự đắc thần sắc, liền mở miệng hỏi, ba loại đẳng cấp cường hóa hiệu quả đến cùng thế nào? Còn có thể hay không lặp lại sử dụng? Caesar mở miệng nói, đẳng cấp càng cao QH pharmacy đào móc tiềm năng hiệu quả tự nhiên càng tốt. Nhưng cụ thể còn phải xem cá nhân tình huống. Dù sao QH pharmacy chỉ là trợ giúp trước giờ đào móc ra nhân thể tích chứa tiềm năng mà thôi. Còn như có thể hay không lặp lại sử dụng, đồng cấp bậc chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng nếu như từ QH1 đến QH3 lần lượt sử dụng nói, hiệu quả càng ngày càng kém. Khả năng 3 lần cộng lại còn không bằng một lần sử dụng QH3. Sabo nghe xong, mở miệng nói, như vậy à. Bắt đầu trước đại lượng thu mua dược liệu, bắt đầu đại lượng chế tạo QH1, QS cũng tiên sinh sinh 200 nhánh, còn như QH3 giống như sinh sản 50 nhánh, còn như Superman Soldier Serum, bắt đầu đại lượng sinh sản, trước chuẩn bị 500 nhánh, tài chính nếu không phải đủ, vậy ra lại bán một ít hoàng kim, chờ chúng ta thành viên mới sau khi đến. Liền bắt đầu bắt tay tổ kiến chúng ta ngu nhạc đế quốc. Robin vừa nghe, không khỏi mở miệng nói, thành viên mới. Là ai à? Sabo mở miệng nói, Gyu Tesoro, Parameser Jinjin Nomi Fruit năng lực giả, có thể thao túng hoàng kim. Ta ở tiệc trà thượng biết, tiềm lực không sai, tuy là niên kỷ hơi lớn một chút, đã ngoài 30 rồi, nhưng có Superman Soldier Serum ở, cái này không phải là cái gì vấn đề. Lúc này, Auger mở miệng nói, thuyền trưởng, những thứ này cường hóa pharmacy ngươi là định dùng tại nơi chút kỳ hạ đoàn hải tặc thượng. Đúng vậy, nhưng nhiều người nhiều miệng, nếu như tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên thế lực khắp nơi quan tâm. Nếu như xử lý bất đương, sợ rằng biết dẫn phát vấn đề rất lớn. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, ta biết, nhưng ta nguyên bản cũng không có tính toán gạt. Mặc dù đối với dưới quyền này đoàn hải tặc, chúng ta cũng chỉ tuyên bố nghiên cứu ra QH1. Hơn nữa ta cũng dự định bán ra ngoài QH1 Pharmacy. Tin tưởng biết có rất nhiều người nguyện ý mua. Đương nhiên, đối ngoại nói, Superman Soldier Serum coi như, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Anime trong, nhân tạo Devil Fruit lớn như vậy nguy hiểm, hầu như chính là phục dụng tại bác. Nhưng vẫn như cũ hết sức được hoan nghênh. Rất nhiều thế lực tranh đoạt mua. Mà QH Pharmacy chỉ là tổn hao một điểm thọ mệnh mà thôi. Dưới so sánh hiển nhiên càng lợi ích thực tế, tự nhiên sẽ có người mua. Hơn nữa hiện tại Sabo thực lực bày ở nơi đó. Trừ phi tứ hoàng hoặc là hải quân đại tướng đến đây. Bằng không lại có bao nhiêu người có thể đủ ở Long Vực gây ra động tĩnh tới. Bất quá có một chút làm cho Sabo tương đối lưu ý. Vì vậy liền mở miệng hỏi, Kình Thiên, cái này QH Pharmacy rơi xuống trong tay người khác, có thể hay không bị người khác cho nghiên cứu triệt đề? Sau đó chính mình sản xuất ra. Sabo lo lắng nhất chính là cái kia Dravegerpunk. Hắn quá thông minh, điều này làm cho Sabo không thể không lo lắng. Dù sao hải quân nghiên cứu điều kiện cũng không kém. Nếu như Dravegerpunk phá giải QH chất thuốc phối phương, hải quân nếu như đại quy mô sử dụng nói, chỉ sợ sẽ làm cho hải quân thực lực tổng hợp đề thăng vài thành. Kình Thiên hồi đáp, sẽ không. QS Pharmacy chung một loại đặc thù nhân tố là do ta chế tạo một loại đặc thù dụng cụ để luyện ra. Không có loại này dụng cụ, là ít khả năng hàng nhái ra QH chất thuốc. Sabo nghe xong, gật đầu. Trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ nói, hy vọng như thế chứ. Lúc này, Caesar đột nhiên mở miệng nói, thuyền trưởng, ta cho rằng QH Pharmacy còn có tiếp tục giá trị nghiên cứu. Cũng có thể nghiên cứu ra QH4 tới. Bất quá khả năng này cần ISO không nhỏ nghiên cứu tài chính. Ta muốn thử một chút. Hiu la, Sabo nghe xong nhìn thoáng qua Caesar. Mở miệng nói, tốt. Trước cho ngươi 1 tỷ belly, nếu như có thể được nói, vậy cứ tiếp tục nghiên cứu. Bất quá không được, vậy ngươi liền có thể nghiên cứu một chút một cái hạng mục. Đời thứ 2 Superman Soldier Serum cũng muốn gia tăng nghiên cứu. Ngoài ra ngươi chính là cái kia huyết thống ước số luận, cũng là một cái tốt nghiên cứu hạng mục. Caesar nghe xong, vừa cười vừa nói, hiu la, thuyền trưởng. Ngươi thật đúng là có ánh mắt. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sabo trông coi mọi người ở đây. Sau đó mở miệng nói, QS chất thuốc tình huống nói vậy các ngươi cũng đều biết. Còn như có muốn hay không tiêm vào, chính các ngươi quyết định. Nếu như các ngươi quyết định muốn trích nói, không ngại chờ một chút, xem có thể hay không chế tạo ra QH4. Tốt nhất thực sự các ngươi tu hành gặp phải bình cảnh thời điểm tiêm vào. Nghĩ như vậy qua hẳn là tốt nhất. Tuy nói thực lực có thể chậm rãi tu hành đề thăng. Nhưng có đôi khi, mượn ngoại vật cũng không phải không thể. Hết thảy đều phải xem cá nhân lựa chọn của mình. Sabo không có quyền can thiệp. Mới đổi ảnh bìa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.